Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 136, C136, bạn xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mình nghèo, không có tiền mua đồ chơi. Đám bạn kế bên đâu có thèm chơi với mình. Ba mẹ đi làm về mệt quá ngủ hết trơn hết trọi rồi. Còn mình ca à, tới tối thì chỉ có cái thằng đen xì trên vách tường là chịu giỡn với mình nhất. Mà kể cũng lạ, mình làm cái gì thì nó làm y chang. Nó giỡn không biết mệt hay sao ý, thôi kệ. Có bạn cũng vui, mình giỡn mệt rồi ngủ nó cũng ngủ với mình. Vậy là có anh em tri kỷ rồi. Ia ia, một hôm mình đi học, làm quen được bạn mới. Vui ghê, hai đứa về cũng đi chung nữa. Tụi tui đi ngang cái lùm cây. Tự nhiên ở đâu chui ra con chó bự khủng khiếp. Mắt đỏ ngầu, mà đoạn đường lại vắng nữa. Nó rượt chúng mình, chạy quá chừng, nhưng con chó lẹ hơn. Nó ba vô cắn ngay cái chân NS3 bạn. Nó nghiến cái chân nát thịt, thấy tận xương. Nhỏ đó la quá, mình mới kiếm cái cây. Trời ơi, quay lại là con chó nó ăn nát hai cái tay. Tép khuôn mặt của nhỏ bạn tôi lòi cả con mắt. Thịt thà gì đâu vươn vãi tùm lum. Mà cái miệng nó còn ngậm cái chân của bạn tôi. Sợ quá, xỉu. Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà. Mà giờ này gần khuya rồi mà ba mẹ chưa về nữa. Thôi chơi với cái thằng đen xì đó nữa. Tôi bắt đầu đứng lên thủ thế võ. Mà nó đâu mất tiêu rồi. Bình thường giờ này là nó xuất hiện mà. Không lẽ nó bỏ tôi? Tất cả là bạn xấu. Mấy người bỏ tôi hết đi. Tôi không thèm chơi với mấy người nữa. Mình la lên. Cách chương.